Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 544. Hỗ trợ, cử chỉ thân mật, Triệu Tiểu Dĩnh đi vào phòng nghỉ ngơi, Chu Hạ cùng Tiểu Ái cũng không tránh khỏi nghiêm túc nhìn. Nàng vóc người thon nhỏ, một trương mặt con nít, hợp với tân đổi một bộ hồng sắc rậm rạp rối bù váy công chúa. Tự nhiên phóng khoáng, tiểu gia bích ngọc, cứ việc đem so với trước đồng phục cũng không tính nhiều hơn sắc. Nhưng là hồng sắc hệ quần áo, để cho nàng toàn bộ nhân khí chất tăng lên một nấc thang. Xem toàn thể đứng lên thập phần linh động hoạt bát, lúc này Kim Ương Ương cũng đi vào, có chút bận tâm nhìn Chu Hạ, sợ hắn còn chưa hài lòng. Được, cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi. Chu Hạ cứ việc còn không hài lòng lắm, nhưng là chỉ có thể như vậy ít nhất đạt tới hắn muốn hiệu quả. Vài người đi ra quán rượu, sớm có chuẩn bị tốt đưa đón lễ tân xe đã đến. Vì để cho Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh đưa tới mọi người càng nhiều chú ý. Lần này, Tiên Kiếm 4, chủ sáng đi lên thảm đỏ. Chu Hạ mang theo các nàng, cũng đúng là như vậy. Xe rất nhanh lái đến ban thưởng lễ địa điểm, thảm đỏ đã bắt đầu, sớm có rất nhiều minh tinh đi lên thảm đỏ, so với 3 ngày trước lễ khai mạc bên trên lạnh tanh. Buổi lễ trao giải có thể nói là chúng tinh tụ tập. Lần này tham dự nghi lễ bế mạc minh tinh số người đã là năm gần đây tối hỏa bạo một lần đại chúng. Điện ảnh Bách Hoa Tưởng, liền Chu Hạ biết. Đạt được đề danh diễn viên toàn bộ có mặt, có tham gia bình chọn tác phẩm, cùng với khác một ít cự tinh cũng có mặt rồi, như Thành Lộng, Chu Đồng, Triệu Ứng Tử, Lưu Hiểu Khánh, Tần Hải Lộ, Huệ Ứng Hồng, Ngô Mạnh Đạt, Sa Lấy vân vân. Ngoài ra tham dự ban thưởng thịnh điển khách quý, còn có Trần Tia Tia, Trương Tịnh Ảnh, Hơn Thiệu Bày, Lý Khắc Cần đám người, sẽ còn hiện trường biểu diễn tiết mục, bởi vì năm nay là đại chúng điện ảnh Bách Hoa Tưởng tạo dựng 50 chu niên. Coi như buổi lễ trao giải đảm trách phương, đài truyền hình Trung ương điện ảnh Tần Đạo đem toàn bộ hành trình tiến hành phát sóng trực tiếp. Phỏng vấn, Chu Hạ với Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh đi lên thảm đỏ thời điểm, lập tức hấp dẫn nhóm lớn phóng viên cùng truyền thông. Đèn ma dê không ngừng chớp động, ký giả chụp hình kêu bọn họ hướng bên này, những người ái mộ giơ tiếp ứng bài kích động kêu bọn họ tên. Bởi vì là một cái đoàn kịch chủ sáng, Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh đều là kéo Chu Hạ cánh tay. Tiểu Ái ngược lại là rất tự nhiên, Tiểu Dĩnh liền có chút khẩn trương, dù sao đây là nàng với Chu Hạ lần đầu tiên như vậy đến gần. Dĩ nhiên ngoại trừ chụp cung tỏa tâm ngọc, thời điểm bọn họ có một chút như vậy thân mật vai diễn. Tốn 3 phút, Chu Hạ cùng hai cái hoa nhỏ mới đi tới ký tên tường trước. Điện ảnh Tần Đạo người chủ trì Lý Thước với địa phương một cái người nam chủ trì ngay lập tức sẽ đem 3 người nhiệt tình mời tới trung gian phỏng vấn đứng lên. Hoan nghênh Tiên Kiếm 4, đoàn kịch 3 vị chủ sáng. Chu Đạo, ngươi khỏe, nghe nói ngươi là trong lúc bận rộn tới tham gia chúng ta Bách Hoa Tưởng. Xin hỏi ngươi điện ảnh chụp như thế nào đây? Điện ảnh lời nói, phần trên ngay từ lúc đầu tháng này liền chụp xong. Hạ bộ lời còn muốn 2 tháng, nếu như không có rất nhiều xã giao lời nói, hẳn là có thể trước thời hạn 1 tháng hoàn thành. Chu Hạ nghiêm túc trả lời, ha ha, vậy thì tốt quá. Chúng ta mọi người nhìn họa bì 2, sau đó đều rất mong đợi Chu Đạo đệ nhất bộ 3D tiên hiệp cự chế rồi. Chu Đạo, ta nhưng là biết lần này ngươi thu được tam hạng giải thưởng lớn đề danh. Xin hỏi có lòng tin hay không? Lý Thước với Chu Hạ cũng coi như là người quen, thường thường ở ra mắt lễ cùng đủ loại phỏng vấn bên trên gặp mặt. Rất là trực tiếp với Chu Hạ Đạo. Lòng tin lời nói, cái này ta còn thực sự không có. Chu Hạ lúng túng cười cười. Mọi người đều biết, ta điện ảnh từ trước đến giờ bị nói thành mảng kinh doanh. Giám khảo Môn đối với buôn bán điện ảnh bình thường, ta cũng không cần phải nói nhiều. Đây cũng là tại sao trên mạng bỏ phiếu ta mỗi lần số 1. Lại đoạt giải chung quy không phải là ta à? Chu Hạ dĩ nhiên là cố ý cho giám khảo Môn làm áp lực. Bởi vì được xưng công chúng tham dự bỏ phiếu, nhưng mỗi lần công chúng bỏ phiếu chưa chắc là có thể thu được đệ nhất. Hơn nữa có lúc ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ số liệu phiên thiên phúc địa phát sinh biến hóa. Rất để cho người ta hoài nghi giải thưởng có phải là thật hay không công chính. Nghe được Chu Hạ nói cái đề tài này, Lý Thước nơi nào chạy tới tiếp, vội vàng đổi chủ đề, đi hái phóng Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh. Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, chào hai vị cũng là lần đầu tiên tham gia Bách Hoa Tường. Nghe nói các ngươi sẽ còn biểu diễn tiết mục, có thể trước thời hạn tiết lộ một chút sao? Là chúng ta điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền khúc. Hai người cùng kêu lên đáp, rất là tự tin, dù sao cũng là Chu Hạ tác từ tác khúc. Hơn nữa các nàng là giả hát, đã sớm chuẩn bị xong thu âm. Vậy thì chúc nhị vị biểu diễn thành công, còn có Chu Đạo đạt được ước muốn. Mời tới bên này, mắt thấy Lý Thước cái này thì phỏng vấn kết thúc. Chu Hạ ba người đang muốn rời đi, trước mặt vẫn có rất nhiều phóng viên kêu để cho bọn họ sắp xếp chụp. Chu Hạ nhớ tới phải giúp Tiểu Ái ở thảm đỏ bên trên nổi tiếng. Dứt khoát trực tiếp bên trên nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Liền bá đạo để cho nàng dựa vào bả vai chụp một tấm. Không chỉ như thế, hắn còn kéo Triệu Tiểu Dĩnh tới. Ngăn hai nàng eo nhỏ nhắn chụp cái tương đối thân mật hình. Trong lúc nhất thời phía dưới nhiếp ảnh sư máy chụp hình ánh đèn lóe lên rõ ràng tăng nhanh. Đèn flash âm thanh ken két không ngừng. Hiển nhiên đều là cảm thấy tìm được tốt tin tức bạo nổ điểm. Dù sao như vậy hình liền có thể xuất ra đi viết xong mấy cái phiên bản tin ở dòng đầu. Còn không biết hấp dẫn bao nhiêu click cùng duyệt đọc. Tiểu Ái vốn là còn nhiều chút kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Chu Hạ trước đây cách nói. Thấy Chu Hạ ôn hòa ánh mắt. Liền do đến hắn. Ngược lại là Triệu Tiểu Dĩnh có chút kinh hoàng, nhưng là nàng nhìn thấy Tiểu Ái rất bình tĩnh, dứt khoát cũng liền thuận theo tự nhiên rồi. Nàng lại không ngu ngốc, Chu Hạ làm như vậy dĩ nhiên đối với nàng là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều chú ý. Lại chụp nửa phút hình, Chu Hạ lúc này mới cùng Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh rời đi hướng lễ đường đi tới, đi sau khi đi vào, Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh hai người hướng tự mình chỗ ngồi đi tới. Chu Hạ nhưng lại vòng vo đi ra ngoài. Đi ra phía ngoài rồi. Ngoài ra còn có Tư Tư chờ hắn. Dù sao bọn họ mới là tối nay CP. Đều là bằng một bộ tác phẩm đề danh. Tư Tư là sớm đi theo Đường Đường rời đi phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng không có đi lên thảm đỏ. Mà là đón nhận quan phương phỏng vấn. Còn lại truyền thông phỏng vấn. Coi như quốc nội tân duệ hoa đán, giới điện ảnh và truyền hình đối với nàng rất là chú ý. Đương nhiên là muốn càng nhiều giới thiệu nàng. Chu Hạ từ phía sau chuyển đi ra ngoài, thẳng đi tới bọn họ trước xe, mở cửa xe đi vào. Tư Tư chính ngồi ở bên trong chờ. Chúng ta còn có 5 phút đi lên thảm đỏ. Tư Tư thấy Chu Hạ đi vào, nhắc nhở, ta biết. Người thế nào nhanh như vậy liền kết thúc phỏng vấn đây? Chu Hạ nhìn người mặc thêu thùa khổng tước áo dài, khí chất yêu nhã hoa quý Tư Tư, cảm giác hết sức mỹ lệ. Ta cũng vừa mới vừa tiếp thu hoàn phỏng vấn, đi tới trên xe bổ trang, nghỉ ngơi 5 phút, Tư Tư, hôm nay ngươi thật đẹp. Chu Hạ vừa nói liền hướng Tư Tư tiếp cận đi, ngươi điên rồi. Bên ngoài nhiều như vậy qua lại truyền thông. Tư Tư vội vàng đẩy ra Chu Hạ. Vậy thì có cái gì? Bọn họ lại không nhìn thấy. Chu Hạ tức giận phản bác. Xe sẽ động. Hơn nữa ta mới vừa bù đắp trang. Tư Tư mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng. Dùng sức đẩy ra Chu Hạ. Ha ha, ta chính là cố ý dọa ngươi một chút. Chu Hạ thấy vậy cũng là ngồi xong. Hừ, ta còn không tính sổ với ngươi rồi. Mới vừa rồi ngươi xảy ra chuyện gì? Ta phỏng vấn đi ra thời điểm gặp lại ngươi cùng Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh như vậy thân mật, ngươi mau nhìn xem đi. Hẳn trên mạng đã bước phát triển mới nghe thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?